Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, Bắc Tiêu Giao. Nam Kiếm Đình, Vọng Nguyệt Các, Phương Vân Cảnh bọn người tại gần nhất Dược Vương Cốc gặp đột biến, Vọng Nguyệt Các cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tại Dạ Thương Hải cùng Phương Lăng Phỉ mãnh liệt yêu cầu dưới, hai người đã đi tới ẩn môn tiếp tục tu luyện. Diệp Khuynh Thiên lần này kích thích đến không ít người. Diệp Tiêu Giao cuối cùng vẫn là tiếp xúc đến ẩn môn. Hắn hôm nay đã không phải là chúng ta có thể bình phán. Phương Vân Cảnh nói, Thanh Hải Triều không khỏi nói. Thế nhưng là ta nghe nói ngoại ẩn môn cường giả đã để mắt tới Diệp Tiêu Giao. Đồng thời phát ngôn bừa bãi, nếu như Diệp Tiêu Giao nhiều lần khiêu khích ẩn môn, có người sẽ ra tay trừng trị hắn. Mặc cho Hủ Âm cũng nói, ta cũng nghe nói lần này Dược Vương Cốc sự kiện ngoại ẩn môn hổ thẹn, sau đó không lâu sẽ có người tự mình tìm về mặt mũi. Chỉ sợ Diệp Tiêu Giao sau này đường càng thêm khó đi. Thiên Ngạo Tử gật gật đầu, đúng nga. Đến lúc đó ra tay mấy người kia thế nhưng là ngoại ẩn môn nhất cường giả đứng đầu. Thậm chí nói không chừng là Nam Thiên Vương ra tay. Nam Thiên Vương thế nhưng là danh xưng ngoại ẩn môn đệ nhất cường giả. Nếu là hắn ra tay Diệp Tiêu Giao cũng phải quỳ a. Đó là dĩ nhiên, Chử Tiêu Nhiên mặc dù đột phá, nhưng võ đạo thực lực tại ngoại ẩn môn đoán chừng mới vừa tiến vào trước 8 tả hữu. Ngoại ẩn môn 5 vị trí đầu giới, Sắc Hòa Thượng, Mộc Vương Phủ Vương Gia, Nhạc Gia Ngọn Núi Bước Phong, Lão Một Đời Lĩnh Nam Vương Cổ Thiên Thu cùng với Nam Thiên Vương. 5 người này tùy tiện một người ra tay, Diệp Tiêu Giao chỉ sợ đều sinh tử chưa biết. Kinh khủng nhất là 5 người này hiện tại cũng là cùng một trận chiến đội. Đúng vậy a. Diệp Tiêu Giao bực này bản sự bọn hắn kỳ thật hoàn toàn có khả năng mời chào. Nhưng bởi vì Diệp Tiêu Giao là Diệp thị tử đệ, bọn hắn sẽ không, chỉ có thể trấn áp. Tê, đám người hít vào khí lạnh, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Làm ngoại ẩn môn thành viên, bọn hắn đối với mấy cái này siêu cấp cường giả thế nhưng là trong lòng còn có e ngại. Những nhân vật này đây chính là trong truyền thuyết thần linh một dạng tồn tại. Dù cho Vô Trần công tử, Phương Vân Cảnh mấy người cũng muốn sợ hãi mấy phần. Thậm chí những cường giả này tại ẩn môn cũng có thể xếp hàng đầu. May mắn a, tạm thời nghe nói Nam Thiên Vương phụ thân 100 tuổi đại thọ. Đoán chừng ngoại ẩn môn các cường giả đều muốn đi bái chúc. Tạm thời Diệp Tiêu Giao là an toàn. Quách Chân Huyền nói, Phương Vân Cảnh đột nhiên lộ ra mỉm cười. Các ngươi có nghe nói hay không gần nhất Trần gia phát sinh việc lớn tình? A, các chủ Trần gia đã xảy ra chuyện gì? Đám người tò mò hỏi, mọi người đều biết Trần gia liền là Nam Thiên Vương sở tại gia tộc. Đây cũng là ta gần nhất mới hiểu rõ đến, nghe nói đã từng Nam Châu Tiêu gia ra một cái hoàn khố đại thiếu Tiêu Kiếm Đình. Cuối cùng bởi vì mẫu thân phận nhỏ bé, bị trục xuất Tiêu gia, tức thì bị Trần gia đại tiểu thư Trần Hiểu Kỳ ngay trước toàn Nam Châu mặt từ hôn. Tiêu gia bởi vậy cũng suy sụp không ít, bất quá Tiêu Kiếm Đình huyền bí biến mất 9 năm, bây giờ vương giả trở về, nghe nói quét ngang Nam Châu các thế lực lớn, không người có thể là đối thủ. Trước đó vài ngày, càng là khiêng ngàn cân sư tử đá đánh lên ngoại ẩn môn Trần gia cửa chính. Đánh bại Trần gia vô số cao thủ. Cuối cùng bức bách Nam Thiên Vương xuất chiến. Chấm ngoặc kép, kết quả như thế nào? Đám người lo lắng hỏi. Kết quả là Nam Thiên Vương vậy mà bại. Cái gì? Nam Thiên Vương vậy mà bại. Cái này cũng quá kinh khủng a. T. Toàn trường tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Trong đôi mắt bắn tung tóe ra thần sắc bất khả tư nghị. Không sai, chuyện này có rất ít người biết được. Tăng thêm Vọng Nguyệt các gần nhất ứng đối Dược Vương Cốc. không có đi quan tâm, cho nên không người biết được. Bây giờ Tiêu Kiếm Đình đánh bại Nam Thiên Vương, càng là cưới Trần Gia Hoa tỉ muội làm vợ, tiếng trấn ngoại ẩn môn. Rất nhiều ngoại ẩn môn đều lưu truyền ra Bắc Tiêu Giao, Nam Kiếm Đình truyền ngôn, mà lại kết quả rõ ràng, Tiêu Kiếm Đình thực lực muốn tại Diệp Tiêu Giao phía trên. Phương Vân Cảnh nói ra, ai, hy vọng Diệp Tiêu Giao đừng đi tranh Trần Lão Gia Tử đại thọ này tranh vào vũng nước đục a. Thiên Ngạo Tử đề một câu, uy, người thật đúng là đừng nói. Ta cảm giác Diệp Tiêu Giao sẽ đi, mặc cho Hủ Âm nói. Phương Vân Cảnh suy nghĩ một chút nói, mặc dù Tiêu Kiếm Đình đánh bại Nam Thiên Vương, nhưng hắn kỳ thật không thuộc về ngoại ẩn môn. Hắn vẫn là người trong thế tục. Ta quyết định thay mới Tiềm Long Bảng cùng Long Bảng. Ước chừng ban đêm thời gian, Vọng Nguyệt các tuyên bố tin tức. Hoa Hạ Tiềm Long Bảng cùng Long Bảng đồng thời càng thứ hạng mới. Lần này càng thứ hạng mới, tuyệt đối là Hoa Hạ võ đạo giới chấn động nhất lòng người một lần. Bởi vì song bảng đệ nhất Diệp Tiêu Giao vậy mà biến thành đệ nhị. Đây tuyệt đối là năm nay chuyện khó tin nhất. Ban đầu Diệp Tiêu Giao là kỳ tích khó tin nổi nhất. Hiện tại hắn biến thứ hai, cái kia càng thêm là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quan tâm điểm đều tại đệ nhất thân bên trên. Nam Châu Tiêu gia Tiêu Kiếm Đình nghịch thiên vứt bỏ thiếu trở về, quét ngang hết thảy, đánh bại ngoại ẩn môn nhiều vị cường giả, thực chí danh quy đệ nhất. Cái gì? Hoa Hạ lúc nào xuất hiện nghịch thiên như vậy cường giả? Đây quả thực muốn điên rồi. Xem Vọng Nguyệt các cho ra thực lực ước định, nói là tại phía xa Diệp Tiêu Giao phía trên, hắn cùng trong truyền thuyết một chút đại năng sánh vai. Chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Không sai, nghe nói cái này Tiêu Kiếm Đình thực lực đi đến chúng ta không cách nào tiếp xúc tưởng tượng cấp độ. Hoa Hạ một năm này thế nào? Bắc Tiêu Giao, Nam Kiếm Đình, hai tôn tuyệt đỉnh thiên tài. Đây là trời phù hộ Hoa Hạ võ đạo a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tựa như là vỡ tổ một dạng. Nguyên lai không thế nào quan tâm thế tục giới tin tức ngoại ẩn môn cũng đang chăm chú chuyện này. So với Diệp Tiêu Giao đến, bọn hắn càng nhìn kỹ Tiêu Kiếm Đình, dù cho hai người thực lực một dạng, Diệp Tiêu Giao bởi vì thân phận nguyên nhân, không cách nào tiến vào ẩn môn, nhưng Tiêu Kiếm Đình có khả năng, hắn tương lai đều có thể. Hiện tại ngoại ẩn môn người đều biết Tiêu Kiếm Đình chiến thắng Nam Thiên Vương. Hắn dù cho hiện khi tiến vào ẩn môn, đều là thiên kiêu chân long trên bảng tồn tại, chớ đừng nói chi là tương lai của hắn. Tiến vào huyền cấp tông môn không nói chơi, thậm chí địa cấp tông môn nội môn đệ tử, tương lai có khả năng dòm ngó trung cực võ đạo chi mê. Thậm chí đang chờ mong Tiêu Kiếm Đình đối đầu Diệp Tiêu Giao hình ảnh. Mà lại rất có thể, ngoại ẩn môn chuẩn bị muốn nhằm vào Diệp Tiêu Giao, Nam Thiên Vương nói không chừng thừa cơ sẽ để cho Tiêu Kiếm Đình ra tay. Dù sao hai người đều thuộc về thế tục giới, lại là Tiềm Long Bảng cùng Long Bảng bên trên đối thủ. Hai người đối chiến hợp tình hợp lý, đánh bại Diệp Tiêu Giao, đây tuyệt đối là Tiêu Kiếm Đình tại ẩn môn đặt vững địa vị lại một bậc mã. Này một trận chiến đoán chừng sẽ tới rất nhanh, mặc dù mọi người biết kết quả như thế nào, nhưng vẫn như cũ vô cùng chờ mong. Hôm sau, Đỗ Tuyết Ngưng bọn hắn cùng lúc xuất phát đi du lịch, mà Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc cùng một chỗ đi tới Nam Châu Thành. Nam Châu Thành chính là Nam Phương cao cấp nhất đại thành. Kinh tế phát triển, văn hóa đáy xúc tích thâm hậu. Chủ yếu nhất là Nam Châu nội thành có thật nhiều trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đại gia tộc san sát, hơn nữa còn có chút đỉnh cấp võ đạo môn phái cũng ở trong đó. Chỉ là ẩn nế không ra, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến mà thôi. Mà Nam Châu, Lĩnh Nam, Dương Thành ba đại thành thị hình thành Hoa Hạ Nam Quốc lớn nhất ba góc vòng. Đại biểu Nam Quốc cấp cao nhất thành thị. Trước đó tại Mỹ nước nhận biết Nhạc Tuệ Quân, chính là Dương Thành đại tộc. Tổ tiên đã từng đi ra Nam Thiên Vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.